Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Minh giới đánh cờ. Yoshino danh hắn nhìn bên ngoài cách đó không xa thật cao tường thành. Lúc này vẻ mặt âm trầm lâm vào trong hồi ức. Yoshino danh hắn vốn là thần ma trên bảng danh sách cường giả. Lần này thần minh thông đạo lần nữa mở ra, kinh động toàn bộ minh giới dưới 6 lớp không gian. Này giấu ở minh giới lão gia hỏa tề tụ một đường, mới có thương nghị ra lần này nhân tuyển. Vô luận hắn Yoshino danh hắn thực lực như thế nào, chỉ cần hắn một ngày không thể trở thành trên đại viên mãn vị thần, hắn sẽ không có phản kháng này thực lực lão gia hỏa. Tuy là thực lực của hắn là nằm ở đột phá bình cổ, thế nhưng đạo này chặt như lạch trời một dạng hoành ở trước mặt hắn. Thần giới dưới tầng 6 với gia tộc hào cường làm chủ. Về phần minh giới đệ thất tầng, nguyên vốn phải là nhất cao tầng minh giới không gian, nhưng bởi vì bên ngoài minh giới ngược lại khắp nơi tràn đầy vô tận không gian loạn lưu. Không biết từ khi nào, toàn bộ đệ thất tầng không gian khắp nơi là không gian liệt phùng. Ngoại trừ những cường giả kia bên ngoài căn bản không thích hợp phổ thông sinh linh sinh tồn, vì vậy cũng bị minh giới trở thành cường giả chỗ này. Ở chỗ này ngươi căn bản xem không thượng vị thần một cái tồn tại. Trong này chỉ có thượng vị thần. Minh giới tầng thứ 6 một chỗ bí cảnh nơi. Bốn phía lưu quang biến ảo, phảng phất một tấm lụa mỏng bao trùm ở tại trên, đem chọn cái bí cảnh cùng ngoại giới cách ly. Bí cảnh bên trong xích lấy vô tận khí trời đất hòa hợp. Khi thì một tiếng thú hống kèm theo một đạo thân ảnh từ ngay trong không xẹt qua. Trong này ngăn cách, chỉ có một chút thú vật ở chỗ này sinh tồn. Bất quá rất nhanh trong này sẽ có mấy vị khách không mời mà đến phủ xuống. Đây là một cái cùng ngoại giới cách xa nhau tuyệt thế giới. Bốn phía từ đại lượng năng lượng với quỷ dị tư thế quay chung quanh. Trong này không có ngoại giới ra vào đường. Duy một đi tới nơi này phương pháp chính là phá vỡ bên ngoài không gian phủ xuống đến nơi đây. Một ngày này ngay bỗng nhiên không xuất hiện một hồi rung động. 6 bóng người từ trên trời giáng xuống. Bọn họ 6 người thành cao, thành ải, thành mập, thành gầy. Người có thể ở này trong 6 người nhìn hết nhân sinh bách thái. 6 bóng người rất nhanh tụ tập chung một chỗ. Giữa hai bên như là rất quen biết. Tiểu đệ, gặp qua 5 vị ca ca. Còn lại 5 người cũng là một bộ quen biết giống như. Gặp qua mấy vị. Nếu như đám người minh giới chứng kiến mấy người mặt phía sau, sẽ kinh điệu chính mình cầm. Mấy người này chính là minh giới 6 đại gia tộc tộc trưởng. Minh giới 6 đại gia tộc, đó là thống trị toàn bộ minh giới 6 đại cự đầu. Hải tốt một vị gia tộc phía sau đều có một vị chủ thần tồn tại. Hơn nữa cũng không phải bình thường chủ thần, mà là minh giới quản lý sĩ đại chủ thần một trong. Mỗi tốt đều là trong chủ thần cường giả. Bọn họ lục gia theo thứ tự là tầng thứ 4 người thống trị cung gia, tiền gia, đệ ngũ tầng không gian từ gia cùng xài gia, cùng với tầng thứ 6 không gian tôn gia, triệu gia. Cái này 6 đại gia tộc vững vàng chiếm cứ minh giới 4 tầng đến 6 lớp không gian. Ngoại trừ không thích hợp gia tộc phát triển đệ thất tầng không gian, cùng với dưới 3 tầng bên ngoài, toàn bộ minh giới tuyệt đối tài nguyên đều bị kỳ chiếm giữ. Ngay cả còn lại một ít hạ vị chủ thần tử nữ, cũng chỉ có thể ở bọn họ dưới dâm uy miễn cưỡng kiếm một vài chỗ tốt. Triệu gia làm cho này 6 gia lão đại ca, tự nhiên ở lục gia giữa cầm giữ có nhất định quyền phát biểu. Chủ nhà họ Triệu là một vị tướng mạo mập lão béo, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, bất quá làm thống trị minh giới 6 đại gia tộc chi một gia chủ, tự nhiên không phải là cái gì hảo tương giữ hạng người. Nếu như cho là đó vì người cùng bề ngoài nhất trí, vậy sai hoàn toàn. Triệu gia chủ một tay vỗ vỗ chính mình chòm râu. Lần thần minh thông đạo lần nữa mở ra, chúng ta lục gia từ trước đồng tiến thối, vẫn là vỗ quá khứ 7 tam mở như thế nào. Còn lại mấy nhà gia chủ nhìn lẫn nhau một cái, liền bèn nhìn nhau cười. Đủ viết, đại thiện, bọn họ sở thương nghị 7 tam mở, mà là lần này thần giới lục soát treo tài nguyên 7/3 phần. Đương nhiên bọn họ Lục gia chiếm giữ 7 thành, còn lại 3 thành là Minh giới chúng gia tộc sở phân tâm tài nguyên. Chính là bọn họ ăn thịt cũng phải cấp người khác lưu khẩu thang uống. Bằng không như thế nào nhượng mọi người còn lại xuất lực phục vụ lính hầu? Lúc này một vị tướng mạo cao gầy, đỉnh đầu tóc bạc, duy chỉ có lưỡng tấn bảo lưu một tia hắc sắc, mũi có chút mũi ưng, mắt lão giả vừa nhìn liền là một bộ cự người ngoài ngàn dặm chủ. Lão giả đột nhiên lên tiếng: "Các vị không biết lần xuất chinh này thần giới, người phương nào khả làm soái, lão tiền ngươi có ý gì?" Một bên cung gia chủ tự nhiên nói lời phản đối: "Bọn họ nhị gia nguyên nhân đồng trúc một lớp không gian, tự nhiên sẽ tồn tại giữa hai bên cạnh tranh. Từ trước hai nhà trong lúc đó sẽ có một chút chuyện xấu xa. Lúc này tiền gia nói xảy ra vấn đề, cung gia tự nhiên phản đối." "Hanh!" Tiền gia chủ lạnh rên một tiếng. Bất quá Triệu gia chủ ngược lại rất là tán thành tiền gia chủ nói: "Tiền lão đệ nghĩ cũng là không sai. Lần này như nếu vẫn bằng vào ta Lục gia người làm soái, những còn lại đó lão gia hỏa chỉ sợ sẽ không tùy tiện ra tay. Không bằng ta vì cộng đồng tuyển trạch một người làm soái. Người này tốt nhất không có gia tộc, vì độc hành một người, đồng thời thực lực thủ đoạn đều phải có thể phục chúng. Không biết các vị khả có thích hợp nhân tuyển?" Mấy người cúi đầu suy nghĩ một phen. Cuối cùng mỗi người đưa ra mấy vị nhân tuyển, nhưng đều không phải là rất khiến người ta vừa. Cuối cùng hạng nhất người hiền lành chủ nhà họ Sài cười ha hả nói rằng: "Không bằng nhượng vậy Yoshino danh hắn làm cái này chủ soái như thế nào?" Mấy người thoáng suy tư một chút, đại thiện, vì vậy thương cảm Yoshino danh hắn, liền bị đẩy tới tiền trên đài. Về phần hắn bản thân có đồng ý hay không căn bản không trọng yếu. Đối mặt thống trị Minh giới 6 đại gia tộc, trừ phi là này chủ thần hậu đại, cùng với đại viên mãn thượng vị thần có thể có tư cách phản đối. Bằng không cho dù là thần ma trên bảng danh sách cường giả cũng không có lá gan từ chối. Trừ phi hắn không muốn ở Minh giới đặt chân. Đương nhiên nếu như là thần minh tổng bảng phượng cửu ngày đó đám người vật, căn bản không phải cái này vài cái lão gia hỏa có thể mời được. Trừ phi phía sau bọn họ chủ thần tự thân xuất mã. Cứ như vậy âm thuật sĩ Yoshino danh hắn trở thành lần này đại quân Minh giới chinh phạt thần giới chủ soái. Mặc kệ bản thân của hắn có bao nhiêu không tình nguyện không cam lòng, hắn vẫn phải tới. Bất quá làm có âm thuật sĩ danh xưng là Yoshino danh hắn. Âm thuật sĩ ba chữ này cũng không phải là trước xưng. Vậy vài cái lão gia hỏa muốn lợi dụng hắn, hắn làm sao không muốn trái lại lợi dụng mấy đại gia tộc? Quyền lợi cho tới bây giờ đều lợi dụng lẫn nhau lợi thế. Sáu đại gia tộc, các ngươi thống trị Minh giới thời gian quá lâu rồi, cũng là thời điểm thối lui ra khỏi. Lần này thần minh đại chiến e rằng chính là một lần cơ hội. Ngàn năm trước một lần hạ giới đại chiến, cuối cùng chính là với Minh giới cùng thần giới mỗi bên ngã xuống một gã hạ vị chủ thần mà kết thúc. Tuy là cùng là tạo cho thánh minh đại lục vị kia vô thượng địa vị, nhưng là đồng thời cũng để cho ngàn năm trước những thất bại đó chủ thần rất là không cam lòng. Nếu như mình có thể lợi dụng điểm ấy, thật có thể sẽ làm cái này vài tên cao cao tại thượng chủ thần đi xuống thần đàn. Lúc này chờ xuất phát đại quân Minh giới, sớm đã lần thứ hai tập kết. Bọn họ muốn nhất cổ tác khí bắt thành này. Vì vừa rồi bọn họ tổn thất, thậm chí có người nghĩ đến sông sau khi vào thành nghiêm khắc cướp sạch một phen. Đêm này thần linh hung hăng dẫm ở dưới chân, đem những thần giới đó cẩu vật tóm lại coi như nô lệ. Nghiêm khắc hành hạ, theo ra lệnh một tiếng, đại quân Minh giới tiếp tục bắt đầu một vòng tiến công mới. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.